Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đài. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Luân lại đỏ mặt lần nữa. Thừa nhận, tôi thích cô ấy từ lâu rồi. Trước đây có thể chịu đựng nhiều như thế ở nông thôn cũng là để có ngày trở về thành phố gặp lại cô ấy. Thấy anh ta si tình như vậy, đồng bạn khích lệ, thích thì theo đuổi đi. Cô gái xinh đẹp như thế, muộn một chút là có thể đã có chủ. Trịnh Luân lại nhìn về phía đó. Không mấy tự tin, người đàn ông cùng cô ấy ăn tối điều kiện không tệ. Không biết có thân phận gì, lỡ như là bạn trai của cô ấy thì sao? Đồng bạn theo ánh mắt anh ta nhìn qua. Không để tâm, có gì đâu chứ, với điều kiện gia đình cậu còn không so được với anh ta sao? Chỉ cần chưa kết hôn, cậu vẫn còn cơ hội. Trịnh Luân không khỏi trầm ngâm suy nghĩ. Sau một hồi do dự, quyết định can đảm một lần vì tình yêu. Ăn xong, trước khi rời đi, Tô Diên vì lịch sự đi về phía bàn của anh ta. Cười chào tạm biệt, Trịnh Luân đứng phắt dậy, dũng cảm nói, tôi định tổ chức một buổi họp lớp. Có thể cho tôi số liên lạc của cậu không? Thấy anh ta gan dạ như vậy, không đợi Tô Diên lên tiếng, Phó Mặc Bạch bước tới, thân hình che lấp giữa hai người, nhanh chóng nói, Diên Diên, em đi mua 2 tô mì lạnh cho cha mẹ đi, anh không mang đủ tiền. Tô Diên tin là thật, nói với Trịnh Luân, xin lỗi nhé, tôi phải đi mua mì lạnh, chắc cậu có số của Văn Yến phải không? Cô ấy có thể tìm được tôi. Cậu liên hệ với cô ấy là được. Nghe cô nói vậy, Trịnh Luân như quả bóng bị xì hơi. Ánh mắt trầm ngâm khó hiểu. Lúc này Phó Mặc Bạch giáng thêm một đòn. Diên Diên, em không giới thiệu bọn anh với nhau sao? Tô Diên nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của anh. Rất muốn trợn mắt nhưng vẫn giới thiệu đôi bên. Lớp trưởng, đây là chồng tôi. Họ Phó, cậu, đã kết hôn rồi. Trịnh Luân đứng tê lặng tại chỗ, như vừa trải qua một cú sốc, cuối cùng rơi vào vực sâu. Giọng anh ta run rẩy, như vừa chịu đựng một cú sốc lớn, ngay cả biểu cảm bình tĩnh cũng không thể giữ vững. May mắn có đồng bạn của anh ta ở đó, giúp anh ta vớt vát tình hình. Cô gái đẹp như vậy, kết hôn không phải rất bình thường sao? Đâu ai kén chọn như cậu. Chỉ thích làm gã độc thân. Trịnh Luân miễn cưỡng nở nụ cười. Không nói thêm gì. Sau đó tiễn Tô Diên ra ngoài. Người mới hồi phục lại chút ít. Đồng bạn thấy anh ta đáng thương. An ủi. Thiên hạ nơi nào mà không có hoa thơm cỏ lạ. Chỉ có thể nói cậu và cô ấy có duyên không phận. Để hôm nào tôi giới thiệu cho cậu một người. Nhan sắc không kém gì cô gái vừa rồi. Không cần đâu. Nếu không phải là cô ấy, tôi có thể không kết hôn. Ánh mắt Trịnh Luân, ánh mắt kiên định. Đối với anh ta mà nói, hôn nhân là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Từ quán mì lạnh bước ra, Tô Diên cười hỏi, giờ anh hài lòng chưa? Đúng là trẻ con mà. Phó Mặc Bạch giả vờ không nhìn thấy sự trêu chọc trong mắt cô. Khóe môi khẽ cong lên, chẳng mấy chốc. Họ trở về nhà, Thẩm Như và Giang Nam đã đứng chờ ở cửa. Thẩm Như vừa thấy xe Jeep, lập tức bước tới hỏi, Diên Diên, con có mệt không? Mẹ có pha nước đường đỏ cho con? Chắc lúc này đã nguội rồi. Tô Diên xuống xe, ôm lấy tay bà, đáp, con không mệt, chúng ta vào nhà thôi. Ở đây lạnh lắm, lần sau mẹ cứ đợi con trong nhà là được rồi. Giang Nam đứng bên cạnh than phiền, anh đã bảo mẹ đợi trong nhà, nhưng mẹ không nghe, khuyên sao cũng không được. Thẩm Như lườm anh ấy một cái, bực bội nói, ai bảo con đi cùng mẹ, trời không lạnh đến mức ấy, mẹ không muốn đợi trong nhà. Giang Nam lắc đầu bất lực, nhìn về phía Tô Diên ra dấu bằng ánh mắt, ý bảo rằng, anh khuyên không được, đành phải nhờ em tự thân ra trận. Tô Diên nhận ra ám hiệu, kéo Thẩm Như vào trong nhà, dùng giọng nũng nịu nói, mẹ, nếu mẹ bị cảm lạnh, con sẽ đau lòng lắm. Còn Tiêu Tiêu và Nguyên Nguyên nữa, nếu mẹ bị cảm lạnh, sẽ không thể chơi với chúng đâu. Hiện tại, hai đứa nhỏ trở thành bảo bối của Thẩm Như, quan trọng hơn cả Giang Phong Viễn. Vừa nghe vậy, bà liền từ bỏ ý định, quyết định lần sau sẽ đợi trong nhà, tuyệt đối không để bị cảm lạnh. Được rồi, mẹ nghe lời con. Tô Diên rất hài lòng với điều này. Giang Nam giơ ngón tay cái lên khen ngợi cô. Nghe nói cô đã về sau kỳ thi. Ông cụ Giang gọi cô vào phòng đọc sách, hỏi về kế hoạch tiếp theo. Tô Diên chỉ nhắm đến học đại học. Nếu năm nay không đỗ, cô sẽ tiếp tục thi vào năm sau. Ông cụ mỉm cười hài lòng, khen cô có chí khí. Sau đó, hai người trò chuyện thêm nhiều điều. Trong lúc đó, Giang Phong Lĩnh gõ cửa phòng đọc sách, cung kính bước vào. Tô Diên nhìn thấy, hiểu ý rời đi. Cho đến một giờ sau, Giang Phong Lĩnh mới bước ra khỏi phòng đọc sách. Tô Diên tiến tới chặn đường ông ấy, hỏi nhỏ: "Chú, cháu nghe nói chú sẽ đi công tác ở thành phố Thanh Sơn, đúng không ạ?" Giang Phong Lĩnh dừng lại, không giấu giếm: "Ừ, phải đi 3 tháng. Cháu có chuyện gì không?" Tô Diên lập tức nói ra một yêu cầu quá đáng: "Cháu có mua một chiếc áo bông và vài món ăn cho mẹ nuôi. Chú có thể mang đến cho bà ấy không giúp cháu không ạ?" Giang Phong Lĩnh hơi sửng sốt, sau đó đồng ý ngay: "Không vấn đề gì, cháu đưa đồ cho chú đi." Tô Diên trở vào nhà lấy đồ, còn nhét thêm 50 tệ vào chiếc áo bông mới. Đây là số tiền cô kiếm được từ việc viết sách. Tất nhiên cô muốn báo hiếu mẹ nuôi. Cô cũng đã mời Diệp Khiết đến Bắc Kinh ăn Tết, nhưng đối phương kiên quyết không đến. Không còn cách nào khác, cô đành phải làm vậy. Ngoài đồ ăn và áo bông, Tô Diên còn đưa cho Giang Phong Lĩnh một phong bì, hy vọng ông ấy có thể đích thân giao thư cho Diệp Khiết. Giang Phong Lĩnh ghi nhớ từng yêu cầu của cô. Hôm sau ông ấy lên đường đến Thanh Sơn. Trong 2 tháng tiếp theo, các trường đại học lần lượt gửi giấy báo trúng tuyển, như tuyết rơi đầy khắp trời Nam Biển Bắc nước Trung Quốc. Tô Diên cũng nhận được giấy báo trúng tuyển, do nhân viên bưu điện mang đến tận nhà. "Đồng chí, chúc mừng cô đã được Đại học Bắc Kinh tuyển chọn rồi." Giọng anh ta rất to, thành công thu hút sự chú ý của cả nhà họ Giang. Thẩm Như đang mang đôi giày da mới mà Tô Diên mua, bước nhanh tới hỏi: "Đây là thật sao? Con gái tôi thật sự đã đỗ Đại học Bắc Kinh." Qua thời gian sống chung, Thẩm Như đã dần bình thường trở lại. Bà biết Đại học Bắc Kinh là thế nào, nên rất phấn khích. Nhân viên bưu điện cười nói: "Đương nhiên là thật. Trên phong bì có ghi tên Đại học Bắc Kinh. Không tin bà xem thử. Tôi còn phải đi giao thư, xin phép đi trước." Nói xong, anh ta đẩy xe đạp rời đi. Tô Diên và Thẩm Như cùng nhìn vào phong bì, ánh mắt bị 4 chữ Đại học Bắc Kinh làm chói mắt. Cô nhanh chóng mở phong bì, cho đến khi thấy rõ nội dung bên trong, mới dám tin rằng mình thật sự đã đỗ Đại học Bắc Kinh. Thẩm Như là người không giấu được chuyện, bà gọi cả nhà ra chỉ để chia sẻ niềm vui. Chẳng mấy chốc, mọi người thấy tờ giấy báo trúng tuyển mới tinh, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ông cụ Giang cầm lấy tờ giấy, xem xét kỹ lưỡng vài lần. Thấy ông coi trọng như vậy, Giang Nam thắc mắc: "Con và anh cả, anh hai đều đã học đại học, sao trước đây cháu không thấy ông phấn khởi như vậy?" Ông cụ Giang khẽ ho một tiếng để che giấu sự bối rối, biện bạch: "Các cháu là con trai, còn con bé là con gái, tất nhiên phải quan tâm nhiều hơn. Hơn nữa, hồi đó ông rất bận, đâu có thời gian để ý đến các cháu." Giang Nam sờ mũi, ngẫm lại thấy cũng có lý. Chiều tối, Phó Mặc Bạch về nhà. Tô Diên bước chân nhẹ nhàng đến gần anh, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Người đàn ông bước nhanh tới, vẻ mặt nghi hoặc: "Sao hôm nay lại ra cửa đón anh thế này?" Tô Diên giấu 2 tay ra sau lưng, nụ cười càng tươi hơn. Cô đứng trước mặt anh, Hân hoan nói, em đến để báo tin vui cho anh. Từ hôm nay em sẽ trở thành sinh viên của Đại học Bắc Kinh. Mau nói chúc mừng em đi. Cách chương.